Nhặt được yêu nghiệt ma vương, quyển 1, góc truyện audio.com. Hai người Vân Phong và Quỷ Huyết không mất thời gian nhiều đã đặt chân đến được Quỷ Cốc. Một nơi như chính cái tên của nó âm u, quỷ dị. Bước vào trong cốc, đâu đâu cũng là những màn sương độc địa mờ ảo. Màn sương này do những hồn ma vất vưởng tạo nên. Cẩn thận đi vào trong cốc. Hai người tự hiểu đã bước vào đây thì một giây cũng không thể lơ là, ngươi nói xem quỷ cốc rộng như vậy liệu linh hồn Dương Đằng có thể ở đâu? Vân Phong lên tiếng, ta đoán rất có thể là ở vực đoạn sầu. Quỷ Huyết xoa xoa cằm trầm ngâm, nếu vậy chúng ta đến vực đoạn sầu trước. Thiên Vân Phong, ngươi có biết vực đoạn sầu ở đâu không? Liếc nhìn anh nhếch miệng cười nói, ta chưa từng đến quỷ cốc nên không biết. Ha ha, ngươi không biết, vậy phải làm sao đây? Ta cũng không biết, ngươi cũng không biết mà dám cười đều ta. Anh lạnh giọng nói, ủa, ta có cười đều ngươi sao, ngươi? Ngay lúc đó thì tiếng thét của quỷ vang dội từ trong cốc ngày càng lại gần. Điều đó đủ hiểu hai người sẽ phải bước qua xác lũ quỷ để đến vực đoạn sầu. Không một tia sợ hãi, lo lắng, cả hai vô cùng bình tĩnh quan sát chờ lũ quỷ xuất hiện. Chưa cúa 10 giây lũ quỷ đồng loạt xuất hiện với số lượng không thể kể nổi. Chúng đông tới mức không thấy đường phía sau. Chưa cần xông trận nghe chúng kêu réo cũng đủ mệt đầu rồi. Cúa là ồn ào, cả hai từ từ ngưng kết nội lực chỉ thoáng chốc ánh sáng xanh dương và đỏ huyết đã vây quanh hai người vô cùng chói mắt. Thời gian không còn nhiều, ta với ngươi giải quyết lũ này sớm cho xong chuyện. Quỷ Huyết nhàn nhạt nói, được. Lũ này thật quá là ồn ào. Sau một tiếng động lớn rung trời lở đất của lũ quỷ, có vẻ chúng cũng không thể chờ thêm được nữa liền đồng loạt xông lên. Bắt đầu trận chiến lớn, trưởng nối tiếp trưởng, Lam Huyết chưa bao giờ lại an ý đến vậy. Người phía trước kẻ phía sau tấn công bốn phía, vận nội lực ngưng kết ở thượng tiêu. Ngực đó, cả hai đều dừng xuất trưởng mà chờ cho lũ quỷ ngu ngốc đồng loạt lao vào. Dầm, tiếng động lớn phát ra từ chính giữa. Chờ lũ quỷ xông vào, cả hai liền phát nội lực ra ngoài. Sức mạnh vô cùng lớn đã tiêu diệt hết cuốn nửa lũ quỷ. Tách nhau ra cả hai, mỗi người hai hướng khác nhau đồng loạt xuất trường. Trường khí xanh đỏ phát sáng cả khung trời. Sau gần một tiếng lũ quỷ chỉ sót lại một con quỷ đang run lẩy bẩy sợ hãi trốn sau tảng đá. Quỷ Huyết cười khẩy lại gần nói, a. Vẫn còn sót lại một con sao? Như vậy ngươi thật lẻ loi chi bằng ta giúp ngươi một tay sớm đoàn tụ với bọn chúng, Quỷ Huyết khoan đã. Vân Phong lại gần ngăn cản hắn ra tay, sao ngươi lại ngăn ta? Còn một con để lại làm gì chi bằng tiễn đi sớm? Ngươi tiễn nó đi sớm vậy lấy ai dẫn chúng ta đến vực đoạn sầu, ngươi nói phải suýt nữa ta quên mất. Sách cổ con quỷ đang trốn lại gần. Quỷ Huyết hăm dọa hỏi, ngươi biết vực đoạn sầu ở đâu không? Nếu ngươi không nói thật tự biết hậu của rồi chứ. Con quỷ không biết nói chỉ có thể gật đầu như gà mổ thóc. Khoảng con quỷ ra xa, hắn lạnh giọng nói, mau dẫn đường chúng ta đến đó. Con quỷ không dám chậm trễ liền lồm cồm bò dậy nhanh chóng dẫn đường. Liên Thảo sợ hãi chạy khỏi đó và cứ chạy như vậy cho đến khi trước mặt biệt thự màu trắng hiện hữu. Mọi người coi cô là quỷ, là thứ độc ác cô chịu, còn người thân của cô chắc chắn sẽ nhận ra cô, bám lấy cổng sắt sừng sững cô nhìn vào bên trong mong muốn trông thấy người thân. Tiếng ô tô chạy lại gần, bà Lâm mệt mỏi gục vào cửa xe, đã hai ngày rồi Dương Đằng thì cứ rốt mình trong phòng không ra ngoài. Đứa con gái Liên Thảo lại mất tích trong một đêm, rốt cuộc tai họa gì đang xảy ra với Lâm gia vậy? Nhớ đến ông Lâm, cha Liên Thảo, bà thật chỉ muốn sớm đến gặp mặt người chồng mình suốt đời yêu thương. Nhưng nghĩ đến hai đứa con còn chưa yên bề gia thất là một người mẹ bà có thể vui vẻ mà đi được sao? Uể oải mở cửa xuống xe, không khí thanh mát này sẽ giúp bà khuây khỏa hơn rất nhiều, mẹ ơi! Con là Liên Thảo này, giọng nói nghẹn ngào của Liên Thảo từ đằng sau vọng lại. Liên Thảo, vội quay mặt lại nhìn chỉ là đến khi nhìn rõ người phía sau. Bà Lâm đưa tay lên miệng hét lớn, ây ây ây ây ây ây ây. Quỷ, cách chương.